Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, phần 226, Ngọa Tào, Bổn Tiên Tử Đường Đường Kim Đan Lão Tổ, nửa bước Nguyên Anh Đại Năng, trước nay đều là Bổn Tiên Tử cho người ta nói kinh chuyện nói. Không thể tưởng được Bổn Tiên Tử cũng có bị người giáo huấn một ngày. Vẫn là một cái có thể làm chính mình tôn cháu gái phàm nhân giáo huấn một hồi. Cố tình nàng còn không lời gì để nói. Cẩn thận ngẫm lại, Đinh Mẫn quả thực mỗi một câu đều ở đánh nàng mặt ta. Liệu Tịch âm thầm tính toán, cùng nàng không sai biệt lắm tuổi đại môn phái tu sĩ. Trừ bỏ trên đường chết, tư chất cực kém, bị thương hỏng rồi tu hành. Dư lại thế nhưng tất cả đều đã kết anh. Đúng vậy, trừ bỏ Liễu Tịch, tất cả đều là Nguyên Anh tu sĩ. Trong đó tu vi tối cao một cái, nàng tới mạt pháp thế giới trước, nghe nói sắp hóa thần. Vì cái gì? Chẳng lẽ Liễu Tịch tiên tử ngộ tính so với bọn hắn kém? Vẫn là tu luyện tài nguyên so với bọn hắn thiếu? Đều không phải. Tương phản, Liễu Tịch tư chất cùng ngộ tính tuyệt đối ở cùng thế hệ tu sĩ chung số 1 số 2. Môn phái càng là thiên hạ tu đạo tông môn đứng đầu thiên đạo tông. Càng là thiên đạo tông chủ quan môn đệ tử. Tu luyện tài nguyên so với người khác nhiều hơn nhiều. Nhưng mà, nàng vì cái gì đến nay vẫn là kim đan đại viên mãn cảnh giới. Mấy trăm năm vô pháp đột phá kim đan gông cùm xiềng xích. Vô hắn, phân tâm quá nhiều duyên cớ. Đại sư huynh kinh tài tuyệt diễm, chính là cùng thế hệ tu sĩ đứng đầu. Vì cái gì? Bởi vì đại sư huynh vô luận tu vi vẫn là chiến lực. Cùng thế hệ chung không ai là đối thủ của hắn, mà hắn sở dĩ sẽ vẫn luôn chiếm cứ đứng đầu bảng. Còn không phải là bởi vì hắn tùy thời tùy chỗ đều ở tu luyện đột phá sao? Liễu Tịch ở tu đạo giới danh khí rất lớn, liền những cái đó dễ dàng bất xuất thế hợp thể kỳ độ kiếp kỳ lão quái đều biết nàng người này. Nhưng kia lại như thế nào? Nhắc tới tu đạo giới trẻ tuổi, ai mà không mở miệng liền nói đại sư huynh, hoặc là Ninh Cô Thành. Ngay cả nàng lão đối thủ Thu Trường Sinh, xếp hạng cũng ở nàng phía trước. Ngươi muội, Liễu Tịch tiên tử phẫn nộ tột đỉnh, đồng thời trong lòng có lặng lẽ hiện lên một tia hổ thẹn. Chỉ có cực với tình, cố có thể cực với kiếm mà ni, đạo lý này nàng đã sớm minh bạch. Vì cái gì chính là làm không được đâu, đường đường kim đan lão tổ. Thế nhưng kiến thức còn không có phàm nhân như vậy thông thấu. Có thể nào không hổ thẹn vô ngữ đâu. Đinh Mẫn thấy Liễu Tịch biểu tình uể oải, cho rằng nàng không thích chính mình thuyết giáo, cũng có chút hối hận chính mình nhiều lời nhiều lời. Hai người lại ngồi trong chốc lát. Đinh Mẫn liền lái xe đưa Liễu Tịch đi trở về. Về đến nhà, Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch đều không ở nhà. Liễu Tịch ở trên sofa ngồi trong chốc lát, tự hỏi nhân sinh. Lúc này nghĩ đến, nàng đã ở mạt pháp thế giới đãi mau nửa năm, tựa hồ còn chưa từng có hào hảo nghĩ tới sau này sinh hoạt. Trước kia là bởi vì dị năng giả duyên cớ, làm nàng cảm thấy mạn thế giới đều là địch nhân. Chỉ nghĩ như thế nào ở vu tộc vây quanh hạ sống sót, nào có tâm tư suy nghĩ nên như thế nào sống. Sau lại biết dị năng giả cùng vu tộc không phải một đường người, trừ bỏ cắn nuốt giả cùng thức tỉnh giả, mặt khác dị năng giả khả năng không lớn tới tìm nàng phiền toái. Nàng trong lòng banh kia căn huyền liên tùng, nàng cả ngày nghĩ như thế nào trở lại tu đạo thế giới. Lại tựa hồ chưa từng có nghĩ tới nếu không thể quay về đâu. Liễu Tịch than một tiếng, lấy ra tam cái ngón tay ngọc hoàn, đem bên trong đồ vật tất cả đều lấy ra tới. Kỳ thật cũng không có gì đồ vật. Ngọc Phù ở cùng Oánh Oánh trong chiến đấu cơ hồ toàn bộ dùng hết. Bố trí họa địa vi lao khi lại đem đổ thạch thắng tới Ngọc Thạch đều dùng hết. Bên trong chỉ có một phen thanh liên bảo kiếm. Còn có nhật nguyệt tinh luân. Lấy ra đồ vật lúc sau. Tam cái ngọc hoàn lạch cạch một tiếng. Vỡ vụn thành vài khối. Rốt cuộc là làm ẩu đồ vật. Không trải qua dùng thực. Nhật nguyệt tinh luân là bẩm sinh linh bảo. Cũng không cần tu sĩ ngày ngày đêm đêm lấy linh lực ôn dưỡng. Bất quá muốn thi triển nhật nguyệt tinh luân. Đồng dạng yêu cầu hao phí tu sĩ linh lực. Liễu Tịch tu vi còn không có chút cơ. Thi triển nhật nguyệt tinh luân hao phí linh lực quá nhiều. Trừ phi sống chết trước mắt. Nếu không nàng sẽ không vận dụng nhật nguyệt tinh luân. Thanh liên bảo kiếm cùng Oánh Oánh chiến đấu sau. Linh khí hao tổn cực đại. Yêu cầu nàng ngày đêm lấy linh lực ôn dưỡng mới có thể khôi phục. Bất quá Liễu Tịch tạm thời không có ngọc thạch tinh luyện linh lực. Tự nhiên cũng vô pháp ôn dưỡng này đem truyền lại đời sau danh kiếm Mani là thời điểm đi trường. Học Liễu Tịch một bên trà lau thanh lên bảo kiếm. Một bên lầm bầm lầu bầu nói. Vô luận nàng có cái gì kế hoạch. Vẫn là yêu cầu thi đậu đại học lúc sau mới có thời gian cùng không gian đi thực hiện. Chương 339 tâm tưởng sự thành Thương Hải giàn giụa. Đầy trời bọt sóng bay cuộn. Ở một đóa bọt sóng chung. Vẫn luôn hắc bạch giao nhau tiểu miêu nhe răng trợn mắt. Toàn thân lông tóc dựng thẳng lên. Dựng thành một cái tuyến đồng tử cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện hai cái nam nhân. Thu Trường Sinh một tay nâng Lý Minh Dũng. Một tay nắm một phen màu xanh biếc cây quạt. Hai chân đạp ở trên mặt nước. Theo cuộn sóng hoặc trầm hoặc phù. Lý Minh Dũng sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt bất đắc dĩ nhìn đối diện hắc bạch tiểu miêu. Lại quay đầu nhìn vẻ mặt phong khinh vân đạm Thu Trường Sinh. Không tiếng động than một tiếng. Vì cái gì? Giờ này khắc này hắn trong lòng chỉ còn lại có như vậy một câu. Lăn qua lộn lại ở trong tim quanh quẩn. Hắn mấy ngày hôm trước còn ở xe căn cứ. Mãn cho rằng có thể cưỡi quân hạm cùng Liễu Tịch cùng nhau về nhà. Từ đây ly bờ biển rất xa. Đời này hắn không bao giờ muốn nhìn đến nước biển. Không, liên hải tự hắn đều không muốn nghe tới rồi. Chính là... Nhưng là, rốt cuộc là vì cái gì nha? Huynh đệ a, nó vì cái gì vẫn luôn đi theo chúng ta à? Lý Minh Dũng nhìn đối diện kia chỉ cùng hắn nắm tay không sai biệt lắm lớn nhỏ tiểu miêu. Tạm thời xưng là miêu đi. Tuy rằng hắn chưa thấy qua nhà ai miêu ở trong biển so cá voi còn hung mãnh. Ngày đó Thu Trường Sinh tìm được hắn. Thỉnh hắn hỗ trợ điều khiển cano, muốn đi trong biển Yếm Phong. Lý Minh Dũng thập phần không muốn, hắn ở trong biển đã chịu qua. Căn bản không nghĩ đi khai cái gì cano. Thu Trường Sinh ánh mắt sâu kín nhìn hắn. Lý Minh Dũng cự tuyệt nói ở bên miệng xoay rất nhiều lần. Cuối cùng cứng đờ phun ra một cái hảo tự. Nếu trời cao lại cho hắn một lần lựa chọn cơ hội, Lý Minh Dũng thề nhất định sẽ đứng vững Thu Trường Sinh ánh mắt, kiên quyết cự tuyệt Thu Trường Sinh thỉnh cầu. Không có nếu, cho nên Lý Minh Dũng hiện tại đáng thương bị Thu Trường Sinh chộp trong tay. Đứng ở trong nước, đối mặt một con giống như đáng yêu, kỳ thật hung mạnh khủng bố tiểu miêu. Nó thích ta, ta cự tuyệt nó. Sau đó nó không cao hứng, Thu Trường Sinh khóe miệng ngậm một tia y cười. Nhàn nhạt nói, Lý Minh Dũng giật giật miệng, nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống. Huynh đệ, ngươi như vậy lừa mình dối người, thật sự hảo sao, nga, Thu Trường Sinh ánh mắt kinh ngạc nhìn Lý Minh Dũng, cư nhiên không lừa đến ngươi. ngươi thật thông minh, Lý Minh Dũng, ngoặc kép, ta dựa, ngươi có ý tứ gì? Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Ngươi vì cái gì muốn lộ ra kinh ngạc ánh mắt? Ngươi vì cái gì muốn nói? Cư nhiên, nói a, vì cái gì? Lý Minh Dũng, vẻ mặt tuy rằng ngươi ở khen ta, nhưng là ta hoàn toàn cao hứng không đứng dậy bộ dáng. Miễn cưỡng bài trừ gương mặt tươi cười. Còn hảo, Mặc Duẫn, đuổi theo ta vài thiên, ngươi lại không làm gì được ta. Không bằng dứt khoát, chúng ta bắt tay, nắm chảo giảng hòa đi. Thu Trường Sinh biểu tình thành khẩn nhìn đối diện Tiểu Miêu. Lời nói thấm thía khuyên, Mặc Duẫn kim sắc con ngươi lóe lóe. Một chảo rơi xuống, ba đạo mũi tên nước nhằm phía Thu Trường Sinh. Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười. Bích ngọc phiến nhẹ nhàng dương lên. Một đạo nhu phong thổi qua. Ba đạo mũi tên nước bay ngược trở về. Lý Minh Dũng bất đắc dĩ gục đầu xuống. Lại tới nữa. Ầm ầm ầm. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Quả nhiên. Mặt biển thượng lại bộc phát ra sóng to gió lớn. Đầy trời nước mưa bay tán loạn. Trung gian hỗn loạn miêu tả ruộn nhanh như tia chớp hắc ảnh. Cùng với Thu Trường Sinh phiên nhược kinh hồng bóng trắng. Lý Minh Dũng lại biến thành một cái quần chúng. Mặc Duẫn biết Lý Minh Dũng là Liễu Tịch thân tiểu cữu. Cũng không công kích hắn. Thu Trường Sinh nguyên lai còn phân tâm che chở Lý Minh Dũng. Sau lại thấy Mặc Duẫn không có công kích Lý Minh Dũng ý đồ. Đơn giản đối Lý Minh Dũng làm một cái bơi chú. Liền cùng Mặc Duẫn đấu lên. Thu Trường Sinh đã trúc cơ. Thực lực rõ ràng so Mặc Duẫn cao một bậc. Mặc Duẫn lúc trước yêu thức bị trọng thương. Thẳng đến gần nhất 1-2 tháng đi vào biển rộng chung. Cắn nuốt trong biển vô số cường đại sinh vật biển sinh mệnh tinh hoa. Lúc này mới dần dần khôi phục lại. Bất quá Mặc Duẫn thiên phú bản năng đó là ngự thủy thần thông. Ở trong biển chiếm cứ địa lợi. Hơn nữa nó tốc độ cực nhanh. Thu Trường Sinh cũng lấy nó không có biện pháp. Một người một miêu liền như vậy ở trong biển đấu ít nhất 100 lần. Mỗi lần đều là Mặc Duẫn không địch lại sau liền rút đi. Khôi phục lại sau lại vọt đi lên tìm Thu Trường Sinh tiếp tục đánh. Lý Minh Dũng, vây xem không biết bao nhiêu lần chiến đấu sau. Đã thấy nhiều không trách, vô cùng bình tĩnh, không được hoàn mỹ, chính là mặt biển thượng không có băng ghế hạt dưa. Xem diễn không đã ghen, đến nỗi vì cái gì một con mèo có thể bài sơn đổ nước. Thu Trường Sinh vì cái gì có thể thổi khẩu khí nhấc lên sóng gió. Mấy vấn đề này Lý Minh Dũng đã sớm học được xem nhẹ. Hắn đã sớm đương chính mình đã xuyên qua. Liền tính ngày nào đó chính hắn từ trong miệng phun ra một đoàn hỏa tới, hắn cũng sẽ vô cùng bình tĩnh nuốt vào trong bụng. Một miêu một người đấu bất quá 10 phút. Mặc Duẫn chui vào trong nước, thực mau liền biến mất không thấy. Mặt biển thượng sóng gió chậm, dãi bình ổn xuống dưới. Thu Trường Sinh nhíu nhíu mày, đi đến Lý Minh Dũng bên người, thở dài, chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ, chạy nhanh rời đi mặt biển, như thế nào? Lý Minh Dũng hỏi, này vẫn là hắn lần đầu tiên từ Thu Trường Sinh trên mặt nhìn đến một tia nôn nóng. Như thế, làm hắn có chút tò mò. Lúc trước Thu Trường Sinh bị nhốt ở ngầm mật thất, bên cạnh là đàn xà vờn quanh, lại vẫn như cụ thanh phong minh nguyệt, phảng phất thần tiên người trong. Vì sao một con nho nhỏ miêu, thế nhưng bức cho hắn có chút nóng nảy, kia tuy rằng là một con xuẩn miêu, bất quá nơi đây thật là nó phúc địa, nó thiện với túng thủy. Trong biển có vô cùng cường đại loại cá nhưng cung ứng nó không ngừng khôi phục cùng cường đại. Cho nên nó càng đánh càng hăng. Hơn nữa quyết định tiêu hao ta chủ ý ta đâu. trên người chỉ còn lại có một chút linh thạch, chờ ta linh lực hao hết lúc sau, ta ngược lại phải bị nó khi dễ. Thu Trường Sinh nghiêm trang giải thích nói, ta đâu, tuyệt đối không thể bị một con xuẩn mưu khi dễ, ngươi nhưng minh bạch, ngoặc kép, hết chương.